Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, tỉnh lại. Về phần thất giả vì cái gì am hiểu sử dụng Nintaijutsu cùng Genjutsu đâu. Vậy liền nói rất dài dòng khi biết mình nữ nhân là Osusuki Kaguya về sau. Thất giả mỗi thời mỗi khắc đều tại rèn luyện thân thể của mình. Nên biết Osusuki Kaguya làm từ trên trời mà đến người. Thân thể đương nhiên là vô cùng kinh người mà thất dạ làm một tên người bình thường hiển nhiên. Không bằng Osusuki Kaguya. Bởi vậy tại tiến hành trên giường vận động thời điểm. Thất dạ có thể nói là khắp nơi ăn thiệt thòi thân là một tên nam nhân. Thất dạ làm sao có thể trên giường bại bởi nữ nhân đâu. Bởi vậy thất dạ điên cuồng rèn luyện thân thể đi qua thất dạ khinh thường cố gắng. Thất dạ thân thể cuối cùng đuổi đến Osusuki Kaguya. Trên giường có thể chế phục Osusuki Kaguya kêu khổ thấu trời về phần Genjutsu đâu. Cái kia tốt hơn giải thích thất dạ thân là một tên người xuyên Việt. Thậm chí là một cái nam nhân. Đương nhiên vì xuyên qua làm tấm gương. Thất dạ cũng muốn thể nghiệm hậu cung sinh hoạt bởi vậy thất dạ len lén phóng thích Genjutsu. Chính mình bản thể đi tìm những nữ nhân khác vừa lúc mới bắt đầu. Còn dễ dàng bị Osusuki Kaguya nhìn thấu. Mỗi lần đều đem thất dạ bắt trở lại hung hăng đem thất dạ nghiền ép một phen. Nhưng là thời gian dần trôi qua thất dạ Genjutsu đề cao. Osusuki Kaguya đã phi thường khó mà phá giải cứ như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, thất dạ luyện thành cường đại Genjutsu cùng Ninjutsu kiếm kỹ. Trảm thiên thất dạ to lớn Suzenu nắm trường kiếm hướng về ba cái tiên nhân dùng chém tới. Một nói cường đại kiếm khí xẹt qua chân trời rơi xuống. Kiếm khí khổng lồ vượt ngang ở trên bầu trời phía trên. Tựa như là đem vũ trụ chém ra hai nửa, nhanh phòng ngự tiên pháp. Hậu thổ phòng ngự, nhìn thấy cường đại như vậy kiếm khí. Ba cái tiên người lập tức phóng xuất ra chính mình cường đại tiên thuật. Tại trước mặt bọn hắn một đạo cự đại tường đất dựng đứng lên oanh cường đại kiếm khí hung hăng. Đánh vào thổ trên tường. Tường đất trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời năng lượng bạo phát đi ra. Trực tiếp đem ba cái tiên nhân đánh bay ra ngoài lại có thể cản ở công kích của ta. Xem ra tiên thuật lực lượng cũng vô cùng cường đại như vậy thử một chút một chiêu này. Kiếm kỹ. Cuồng phong kiếm chạm thất dạ trường kiếm trong tay trong nháy mắt bay múa lên. Trên trường kiếm tản ra một mảnh kiếm khí, dày đặc kiếm khí như là cuồng phong một dạng hướng về ba vị tiên nhân công tới, không tốt ba cái. Tiên nhân muốn phòng ngự, nhưng là thất dạ công kích thật sự là quá nhanh. Căn bản không cho bọn hắn phòng ngự cơ hội ba cái tiên nhân trực tiếp bị cuồng phong một dạng kiếm. Khi đánh chúng, ba người mình đầy thương tích té bay ra ngoài, đáng giận khụ khụ. Hắn thực lực thật sự là quá mạnh, rắn. Con sen, xem ra chỉ có dùng Fuinjutsu Ogama Senin miệng bên trong phun ra một thanh dòng máu màu xanh lục. Không khỏi nói, hiểu, Hakuza Senin cùng con sen hai người cũng không khỏi đến gật đầu tốt. Tiên pháp phong ấn, ba cái tiên nhân toàn thân bạo phát ra cường đại tiên thuật năng lượng. Ba người tiên thuật năng lượng tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo cột sáng, nối thẳng mây xanh. Đem thất dạ bao phủ cường đại tiên thuật năng lượng ba động. Làm bốn phía mặt đất đung đưa kịch liệt. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc. Sấm sét vang dội. Đây là không tốt. Đây là Fuinjutsu. Nhìn thấy bốn phía kịch liệt năng lượng ba động. Thất dạ sắc mặt cũng là đột biến. Trường kiếm trong tay hướng về bốn phía không ngừng mà công kích phốc tại thất dạ công kích mãnh. Liệt dưới. Cái này năng lượng cột sáng không ngừng mà lắc lư. Ba cái tiên nhân thất dạ đợt công kích vừa đến miệng phun máu tươi các vị. Nhanh một chút, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa tốt. Cùng một chỗ dùng sức phong ấn cường đại phong ấn chi thuật. Hướng về thất dạ trên thân rơi đi, đáng giận. Mơ tưởng muốn Fuinjutsu, Genjutsu cuối cùng huyễn tưởng cảm nhận được bốn phía cường đại. Phong ấn lực, thất dạ hai mắt dùng sức chừng một cái. Một cỗ cường đại Genjutsu năng lượng ba động tác dụng đến trên người mình. Thất dạ thân thể bắt đầu nổi lên một trận gợn sóng. Thân thể tại hiện thực cùng giả lập trung chuyển biến ngay lúc này. Tiên thuật phong ấn rơi xuống. Thất Dạ bị phong ấn ở phiến đại địa này phía trên. Ngay tại Thất Dạ bị phong ấn trong nháy mắt, bên trên bầu trời, Hamura cùng Hagoromo chiến đấu cũng kết thúc. Lục đạo Chibaku Tensei Osusuki Kaguya bị chính mình hai đứa con trai phong ấn. Bốn phía mặt đất nham thạch bị hấp thụ lên, hóa thành to lớn mặt trăng chậm rãi lên tới trong trời cao theo Osusuki Kaguya cùng Thất Dạ bị phong ấn. Thế giới mới bắt đầu. Lấy Rikudo Sennin sáng tác nhẫn tông bắt đầu ở cái thế giới này lưu truyền ra đến từng đám cường. Đại ninja rất nhanh đã được sinh ra đời. Ninja lấy lực lượng cường đại rất nhanh đào thải võ sĩ, âm dương sư chờ nghề nghiệp. Thành vì cái thế giới này chiến đấu chủ thể nhân tính tham lam làm vốn là cùng bình thế giới lần nữa tràn ngập tại trong chiến loạn ngàn năm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đang không ngừng trong chiến loạn, hai cái cường đại gia tộc trong chiến tranh đã được sinh ra đời. Bọn hắn theo thứ tự là Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc. Hai gia tộc này đi qua trăm năm chiến đấu, cuối cùng tại hai nhân tộc trưởng Senju Hashirama cùng Uchiha Madara dẫn đầu dưới cùng đi tới Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc hợp tác. Hai gia tộc thành lập một cái tên là Konoha thôn, mà nó quốc gia của hắn cùng thực lực cường đại ninja gia tộc nhau nhau bắt chước. Ngũ đại ninja thôn thành lập toàn bộ thế giới, tiến vào một nước một thôn. Ninja thống trị thiên hạ, nhưng là những này hòa bình thời gian cũng không có yên ổn bao lâu. Bởi vì tài nguyên phân phối vấn đề, từng cái thôn ở giữa chiến đấu lần nữa bắt đầu. Tại một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, mặt đất đột nhiên xuất hiện một mảnh vết rách. Một cái tay từ vết rách bên trong xông ra. Tại cái tay này dùng sức dưới, một người chậm rãi từ trong đất bò lên đi ra, khụ khụ. Rốt cục đột phá phong ấn. Ba cái tiên nhân, người chờ đó cho ta. Người này từ dưới đất bò lên sau khi ra ngoài, ho khan vài câu, không khỏi nói người này liền là Thất Dạ. Ngàn năm trước bị tam đại tiên nhân phong ấn tại nơi này. Thất Dạ tại Thất Dạ biết muốn bị phong ấn thời điểm, Thất Dạ liền đối với mình thả ra trung cực Genjutsu, cuối cùng huyễn tưởng đây là Thất Dạ lợi dụng lực lượng cường đại mở phát ra cứu cực Genjutsu, có thể đem bất luận cái gì bất lợi điều kiện chuyển đổi thành giả lập, đem có lợi điều kiện chuyển đổi thành hiện thực. Nhưng là tiên thuật phong ấn lực lượng thật sự là quá cường đại, hơn nữa còn là tam đại tiên nhân liên thủ phong ấn. Liền xem như Thất Dạ cũng phí hết lâu thời gian mới đột phá cái này phong ấn. A, nơi này là rừng rậm, ta đến cùng dùng thời gian bao lâu đột phá phong ấn? Nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, hiếu kỳ đại lượng bốn phía một cái. Thất Dạ phát hiện nơi này đã không có chỗ mình quen thuộc. Bốn phía đều là như vậy lạ lẫm, trong không khí làm sao cảm giác là lạ. Có một loại đặc thù năng lượng. Đây là tự nhiên năng lượng sao? Thất Dạ nhìn lướt qua không khí bốn phía bên trong năng lượng, trong lòng không khỏi nghĩ đến Thất Dạ lực lượng là tới từ thần thụ trái cây. Mà thần thụ lực lượng vốn chính là tự nhiên năng lượng. Bởi vậy Thất Dạ đối với tự nhiên năng lượng vô cùng mẫn cảm. Xem ra tại ta đột phá phong ấn trong lúc đó, cái thế giới này phát cái gì rất nhiều chuyện, cảm nhận được bốn phía biến hóa. Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến có người. Ngay lúc này, Thất Dạ lỗ tai hơi động một chút, nghe được một tia động tĩnh tại Thất Dạ cường đại cảm giác dưới. Rất nhanh xác định những người này phương hướng. Đồng thời Thất Dạ cũng cảm thấy thực lực của những người này không mạnh. Chính xác tới nói là phi thường yếu. Rất nhanh nhóm người này khoảng cách Thất Dạ càng ngày càng gần, xuất hiện ở Thất Dạ trước mặt. Khi Thất Dạ nhìn thấy những người này thời điểm, Thất Dạ trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt kỳ lạ, đó là hộ chán, ninja, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.